Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1818. Chương 1818. Nhất Vinh Câu Vinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu khu khai phát bên trong có. Rời đi thôn và còn chưa tháo bỏ nhà. Tiếu Quân liền chọn còn thích hợp người có thể ở nhà chọn mấy gian. Đè lên cửa sổ thành tựu đoàn xe tạm thời đất nương thân. Từ Hắc Tiều đến Cô Sơn có hơn 20 km. 30 chiếc xe nếu như thiên thiên tối về sáng sớm lại tới. Đoạn đường này đốt dầu và mài tổn đúng là một khoản to lớn chi tiêu. Cũng không như ở chỗ này đóng trại cắm trại. Từ địa phương mướn 3 người phụ nữ nấu cơm. Có người chuyên mua thức ăn mua lương thực. Như vậy ngủ lại vấn đề liền giải quyết. Vu Khánh Đào và Tiếu Quân có tất cả đầu tư 220 ngàn. Tất cả lên 2 đài xe xúc. Như vậy 6 đài xe xúc để lên xe. Một máy xe xúc bảo vệ con đường. Lật đấu xe hiệu suất làm việc rốt cuộc tăng lên. Một chiếc xe một ngày 10 giờ thuần công tác thời gian. Có thể kéo ra 120 phương đất, rốt cuộc một ngày đi ra khối đất tính ở 7.500 phương chừng. Liền là dựa theo cái tốc độ này, cái này bến tàu cũng phải đệm phương 2 năm mới có thể xây dựng phía trên kiến trúc. Bởi vì khối đất tính quá lớn, Vu Khánh Đào cho phép Hắc Tiều Hương trước kia xây tôm vòng lúc một ít nuôi xe ủi đất người sử dụng. Vào sân làm việc. Như vậy Hắc Tiều Hương lại góp ra một chi do 20 hơn chiếc Thượng Hải Nam Linh và Thường Xuân. Bốn Linh tạo thành xe ủi đất đội. Dĩ nhiên chi này xe ủi đất đội chỉ làm 2 ngày liền phát giác dựa vào sức người cái này căn bản. Không kiếm được tiền, dựa vào sức người dỡ bốc. Một chiếc xe ủi đất một ngày chống đỡ chết có thể kéo vào 5 xe khối đất. 5 xe khối đất không tới 30 phương. 140-50 đồng tiền, trừ đi đốt dầu trừ đi nhân công, một ngày có thể còn dư lại cái 30-40. Cái này cùng những cái kia lật đấu xe một ngày kéo 20 hơn xe căn bản không cách nào so. Người so người đáng chết, hàng so hàng được ném, những người này suy nghĩ một chút dứt khoát cầm xe ủi đất bán. Từ Hắc Tiều STX tín dụng tiền vay mua lật đấu xe. Còn góp vốn mua một chiếc xe nâng. Hơn nữa Hắc Tiều Hương vẫn còn cho bọn họ phá lệ mở ra một khối lấy đất địa phương. Có cái này 20 đài lật đấu xe gia nhập. Vu Khánh Đào bên này một ngày khối đất tính rốt cuộc qua vạn phương. Như vậy đệm phương tốc độ liền thật to tăng cường. Những thứ này và vạn phong liền không quan hệ gì. Mặc dù hắn vậy thường xuyên đến Hắc Tiều tới. Nhưng sự chú ý hiển nhiên tập trung ở hắn công trường muốn so với quan tâm bến tàu nhiều hơn. Ngày 1 tháng 7, khu khai phát thứ nhất nóc xưởng nóc lên xà nhà, đi qua hậu kỳ một ít thu thập và sản xuất tuyến lắp đặt. Cái này bị Vạn Phong xác định vị trí thứ nhất phân xưởng kiến trúc dự trù sẽ ở tháng 9 đưa vào. Sử dụng, đang đánh tạo đầu nhọn xe chở hàng sản xuất tuyến đem trực tiếp lắp đặt đến cái xe này gian. Thứ nhất phân xưởng nóc, như vậy 2 phân xưởng, 3 phân xưởng, 4 phân xưởng thẳng đến 8 phân xưởng cũng sẽ một cái tiếp. Theo một chỗ làm xong, cái này 8 cái phân xưởng, đem tổng kết lắp đặt 12 cái sản xuất tuyến, đầu nhọn xe chở hàng, tóc húi cua xe chở hàng và lật đấu xe tất cả 4 con tuyến. Tập đoàn Nam Loan xe lớn hạng mục đem toàn bộ chuyển tới nơi này. Tập đoàn Nam Loan tương lai chỉ thành tựu xe đẩy và xe gắn máy căn cứ sản xuất. Đồng thời, Đàm Xuân bên ngoài bao đi ra những cái kia ngôi nhà ôm vào tháng 9 trước cũng đem có 10 mấy. Nóc giao phó sử dụng, Vạn Phong dán ra mướn thợ giao vặt. Ở Hắc Tiều Hương và cùng Hắc Tiều tiếp giáp núi đá Hương theo sát Hắc Tiều xã 2 cái thôn đem thu. Nhận ngàn tên công nhân. Những công nhân này đem đến tập đoàn Nam Loan tiến hành 3 tháng huấn luyện. Cuối cùng đến khu khai phát xe hơi căn cứ bên trong công tác. Bây giờ khu khai phát nơi này công tác coi là dựa theo kế hoạch tiến hành. Vạn Phong nên cân nhắc xe lớn rời đến khu khai phát sau Tương Uy một ít quy hoạch. Từ mì ăn liền nhà máy đến trường kỹ thuật bây giờ vậy còn có một khối gần 100 mẫu đất đai. Vạn Phong vậy chuẩn bị sử dụng, cùng xưởng giày xây dựng tốt sau này. Vạn Phong tưởng tượng là cầm xưởng may cũng dọn đến xưởng giày bên trong đi. Ban đầu thiết kế xưởng giày thời điểm hắn liền là nghĩ như vậy. Nếu không hắn cũng sẽ không muốn lớn như vậy diện tích. Để cho xưởng giày và xưởng may thống nhất chung một chỗ. Sau đó đem xưởng may sửa đổi một chút và hãng cũ dính chung một chỗ. Như vậy, hãng cũ diện tích liền vượt qua xưởng mới. Tập đoàn Nam Loan bỏ mặc làm cái gì đều có đầy đủ không gian. Ban đầu thiết kế thời điểm tầm mắt hạn hẹp, gây ra bây giờ khuếch trương tới khuếch trương đi. Từ khu khai phát Hòa Thượng Biển cũng không tầm mắt hạn hẹp. Lập tức liền đem không gian toàn bộ lấy ra. Phỏng đoán rất nhiều năm cũng không cần quan tâm không gian vấn đề. Tập đoàn Nam Loan thọt cục cục ra ba đại một tiểu từ cái hình hào xe cổ. Phía dưới đồng bộ nhà máy cửa cũng là trải qua một phen náo loạn. Xem Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ biến hóa không lớn, chỉ bất quá nhiều ba dạng phản xạ kính, nhiều mấy thứ chuyển hướng đèn, đổi một ít khuôn đúc liền hoàn mỹ dung hợp. Nhưng là có một ít đồng bộ nhà máy liền thăng cấp dụng cụ và sản nghiệp kết cấu. Nếu không căn bản không hoàn thành được tập đoàn Nam Loan giao xuống nhiệm vụ. Vạn Phong cầm đồng bộ bộ kiện giao cho những thứ này xưởng nhỏ thời điểm. Đều là đầy đủ cân nhắc đến lời tỷ lệ. Cũng để cho bọn họ có mình cảm thấy hài lòng lời điểm. Ngươi kiếm chút ta kiếm chút. Mọi người cũng kiếm chút. Mọi người cũng rất vui vẻ kiếm tiền, vui vẻ hòa thuận, nhưng là, ta yêu cầu bộ kiện, làm bản vẽ giao cho ngươi một ngày kia dạy, ở nhất định trong thời gian ngươi phải cho ta sản xuất hợp cách bộ kiện. Không làm được lập tức đổi một nhà khác, không có bất kỳ lý do không cần các loại hoa thức tranh cãi. Ngươi không được luôn có được, cho nên... Tập đoàn Nam Loan lập tức thọt cục cục ra 4 khoản sản phẩm mới. Những thứ này đồng bộ nhà máy quả thực rối loạn tốt một trận. Vạn Tổng, sau này tập đoàn Nam Loan xuống lần nữa nhiệm vụ mới thời điểm có thể hay không sớm nữa ít ngày. Đúng nha, Vạn Tổng, cái này thời gian quá gấp, có chút bận bịu không ra nha. Có chút đồng bộ nhà máy chủ đến Vạn Phong trước mặt tố khổ. À, những bản vẽ này cơ hồ đều trước thời hạn sấp xỉ 1 năm phát đến trên tay các ngươi. Chỉ chút này đồ chơi làm không tốt cũng có mặt chạy ta trước mặt tố khổ. Đếm tiền thời điểm tại sao không nói cho ta tay đau? Hì hì, Vạn Tổng, chúng ta chút tiền đó đếm nơi nào cần tay đau. Ngược lại ngươi đếm tiền thời điểm đều là làm sao đếm? Dạy dạy chúng ta thôi. Đề tài này đảo mắt liền chạy tới làm sao đếm trên tiền. Ta nha, ta bình thường đều là dùng bao bố chứa. Sau đó ngâm cân, như thế nào có sáng ý chứ? Vạn Phong dương dương đắc ý. Đếm tiền, hắn mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đâu. Hắn 1 năm thu vào bây giờ là giữ 10 ước kế. Đừng nói lấy tay đếm, chính là dùng bao bố ngâm cân hắn đều không kiên nhẫn. Tiền bây giờ đối với hắn mà nói chính là con số mà thôi. Vậy có chính xác sao? Còn có người lo lắng cho hắn. Dùng bao bố ngâm cân. Tê dần túi kém ra cái 8 đến 10 nghìn ngàn căn bản cũng không phải là chuyện. Ước chừng sờ thôi. Thiếu chút nữa vậy không coi vào đâu. Đồng bộ nhà máy các chủ cười khổ. Không so được không so được. Chúng ta 1 năm tiền kiếm được nơi nào cần bao bố. Dùng túi xốp liền trang bị, 80-100k nơi nào cần gì bao bố. Bất quá thông thường túi xốp vậy khẳng định không chứa nổi. Bất quá đi qua lần này điều chỉnh và thăng cấp, những thứ này đồng bộ nhà máy thu vào tự nhiên sẽ toàn bộ lên cao một cái nấc thang. Lúc ban đầu những thứ này xưởng nhỏ năm thu vào đạt tới cách tuyến là 200 ngàn. Sau đó điều chỉnh đến 500 ngàn. Thứ 3 lần điều chỉnh thời điểm là 1 triệu, Bây giờ phỏng đoán bọn họ đạt tới cách tuyến làm sao cũng hẳn là 1,5 triệu. Một cái xưởng một năm không kiếm được 1,5 triệu. Phỏng đoán cũng ngại quá ra cửa. Những thứ này dựa vào tập đoàn Nam Loan sống qua ngày đồng bộ nhà máy cùng tập đoàn Nam Loan là có. Vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất cục diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-tsi-neo-tsiu-neo-tao-ve-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.